Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1067. Trận tuyết này, đứt quãng đã rơi xuống rất lâu, lúc này tuyết nhỏ cũng chỉ có điều là hai trận bão tuyết trong lúc đó ngắn ngủi ngừng lại. Cũng không biết đến cùng gặp dưới tới trình độ nào mới coi như dừng lại. Mặt đất đã sớm tích lũy dày đặc một tầng tuyết đọng. Trấn nhỏ bên trong thời điểm cũng còn tốt. Ít nhất mặt đường trên tuyết đọng có người thừa dịp bão tuyết đình chỉ sau khi thanh lý một phen. Chân chính rời đi trấn nhỏ phạm vi sau khi xốp tuyết đọng dẫm xuống đi không quá đầu gối đều là rất tầm thường sự tình. Ở nơi như thế này, chỉ là dựa vào hai cái chân cất bước. Quả thật có chút gây khó cho người ta. May mà, bọn họ có xem như là dối trá phương pháp. Theo Diệp Thiên Hồ cùng Jean Grey ở trên mặt tuyết đi qua. Không cần nói bước chân thật sâu đi vào trong tuyết đọng. Trên thực tế liền ngay cả một cái vết chân cũng không có thấy. Nhưng cùng với đối ứng với nhau chính là ở tại bọn hắn đi qua địa phương. Tuyết đọng rõ ràng so với chu vi muốn thấp trên mấy phần. Một đường đi qua, nghiễm nhiên lưu lại một cái không phải rõ ràng như vậy con đường. Tại đây điều con đường trên tuyết đọng rõ ràng bị đầm chặt một chút. Tính chất giạt rào hưởng thụ đoạn này đi bộ lữ hành Jean Grey. Từ rời đi trấn nhỏ sau khi liền bắt đầu thả ra chính mình năng lực. Vô hình năng lượng trải ra ở dưới chân của bọn họ. Đem bọn họ cùng mặt đất tuyết đọng ngăn cách mở. Nhìn như đạp ở trên mặt tuyết, nhưng lẫn nhau trong lúc đó còn cách một tầng vô hình năng lượng. Tầng này năng lượng càng như là đem bọn họ thể trọng gánh vác đến càng nhiều được lực diện tích trên. Tự nhiên cũng sẽ không cần phải bị mặt đất tuyết đọng quấy nhiễu. Khi này chàng tuyết lớn sau khi bắt đầu lữ trình, Jean Grey ngay ở làm như vậy. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào hỗ trợ gánh vác tiêu hao ý tứ. Tuy rằng hắn nói ra một đống lớn lý do, nhưng Jin cảm thấy chân chính lý do chính là hắn quá lười. Đi ra lô gỡ ở lại trấn nhỏ thật xa, đã sớm không nhìn thấy trấn nhỏ hình bóng. Jin bỗng nhiên nói rằng, mệt mỏi, trận tuyết này, đứt quãng đã rơi xuống rất lâu. Lúc này tuyết nhỏ cũng chỉ có điều là hai trận bão tuyết trong lúc đó ngắn ngủi ngừng lại. Cũng không biết đến cùng gặp dưới tới trình độ nào mới coi như dừng lại. Mặt đất đã sớm tích lũy dày đặc một tầng tuyết đọng. Trấn nhỏ bên trong thời điểm cũng còn tốt. Ít nhất mặt đường trên tuyết đọng có người thừa dịp bão tuyết đình chỉ sau khi thanh lý một phen. Chân chính rời đi trấn nhỏ phạm vi sau khi xốp tuyết đọng dẫm xuống đi không quá đầu gối đều là rất tầm thường sự tình. Ở nơi như thế này, chỉ là dựa vào hai cái chân cất bước, quả thật có chút gây khó cho người ta. May mà, bọn họ có xem như là dối trá phương pháp. Theo Diệp Thiên Hồ cùng Jean Grey ở trên mặt tuyết đi qua. Không cần nói bước chân thật sâu đi vào trong tuyết đọng. Trên thực tế liền ngay cả một cái vết chân cũng không có thấy. Nhưng cùng với đối ứng với nhau chính là ở tại bọn hắn đi qua địa phương, tuyết đọng rõ ràng so với chu vi muốn thấp trên mấy phần. Một đường đi qua, nghiễm nhiên lưu lại một cái không phải rõ ràng như vậy con đường. Tại đây điều con đường trên tuyết đọng rõ ràng bị đầm chặt một chút. Tính chất giạt rào hưởng thụ đoạn này đi bộ lữ hành Jean Grey. Từ rời đi trấn nhỏ sau khi liền bắt đầu thả ra chính mình năng lực. Vô hình năng lượng trải ra ở dưới chân của bọn họ. Đem bọn họ cùng mặt đất tuyết đọng ngăn cách mở. Nhìn như đạp ở trên mặt tuyết. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó còn cách một tầng vô hình năng lượng. Tầng này năng lượng càng như là đem bọn họ thể trọng gánh vác đến càng nhiều được lực diện tích trên. Tự nhiên cũng sẽ không cần phải bị mặt đất tuyết đọng quấy nhiễu. Khi này chàng tuyết lớn sau khi bắt đầu lữ trình, Jean Grey ngay ở làm như vậy. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào hỗ trợ gánh vác tiêu hao ý tứ. Tuy rằng hắn nói ra một đống lớn lý do,